Không gia đình. Tác giả Hector Malo. Người dịch Phạm Văn Vĩnh. Người đọc Hướng Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Không gia đình là tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Pháp Hector Malo, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1830, mất ngày 17 tháng 7 năm 1907. Không gia đình đã giành được giải thưởng của Viện Hàn Lâm Pháp và tác phẩm đã vượt qua biên giới nước Pháp để đến với lứa tuổi thiếu nhi ở khắp năm châu. Cùng với thời gian, Không gia đình luôn hấp dẫn mọi thế hệ tuổi thơ cũng như người lớn bởi tính nhân văn cao cả, vẻ đẹp lãng mạn và bút pháp tinh tế điêu luyện. Với mong muốn có thêm một cách tiếp cận tác phẩm nổi tiếng này, nhà xuất bản văn học cho ấn hành Không gia đình của dịch giả Phạm Văn Vĩnh. Hy vọng bản dịch mới này cùng với bản dịch của các dịch giả trước đây sẽ làm cho các em thiếu nhi càng thêm yêu mến tác phẩm với hình ảnh những con người tuyệt đẹp, thủy chung, quả cảm, yêu lao động, yêu nghệ thuật, biết tôn trọng phẩm giá và danh dự, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Mùa xuân năm 2007, nhà xuất bản văn học. Ở làng. Tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi, được bà nhặt đem về nuôi. Tuy vậy, tôi cứ tưởng bà là mẹ tôi, vì hễ thấy tôi khóc, bất cứ đang làm gì, bà cũng bỏ đó chạy vội lại bế tôi, vừa ru, vừa dỗ cho tôi nín. Tối đến, tôi lên giường ngủ, thế nào bà cũng lại hôn tôi. Những ngày giá rét tháng chạp, gió lạnh toát, những bông tuyết phủ trắng lên cửa kính, bà trìu mến ấp ủ chân tôi vào bàn tay bà và hát cho tôi nghe một bài mà tận bây giờ tôi còn nhớ giai điệu và thuộc một vài câu. Khi tôi chăn con bò sữa ở ven đường mọc đầy cỏ hoặc ở các bờ bụi mà bắt gặp trận mưa giông đổ xuống, bà chạy ngay lại, túm chiếc váy lên che đầu che người cho tôi khỏi ướt. Hễ tôi có chuyện chồng chọe với bè bạn, bà bảo tôi kể cho bà nghe tại sao, rồi tìm lời an ủi tôi, tỏ ra đồng tình với tôi, khiến tôi quên đi những bực bội. Qua những việc ấy và nhiều việc khác, như giọng nói, cách nhìn, cái vuốt ve và cả những lời trách mắng ôn tồn của bà, tôi yên trí, bà là mẹ tôi. Cho mãi đến năm tôi lên 8, tôi mới biết bà không phải là mẹ đẻ, mà chỉ là mẹ nuôi. Câu chuyện là thế này. Làng tôi tên gọi là làng Sauvignon. Nói đúng ra thì đó không phải là làng của tôi. Đó chỉ là nơi tôi lớn lên và sống thời thơ ấu. Chứ đó không phải là quê hương, không phải là nơi chôn nhau cắt rốn, cũng không phải là nơi ở của cha mẹ tôi. Làng Sauvignon là một trong những làng nghèo nhất ở miền Trung nước Pháp. Cái nghèo ấy không phải vì dân làng chây lười hay thờ ơ, mà chính vì làng ở vào một miền đất cằn cỗi. Đất mặt rất mỏng, muốn mùa màng tốt phải có nhiều phân tro, mà những thứ này trong vùng quá hiếm. Vì thế ở đây, ngày ấy ít thấy những cánh đồng trồng trọt, mà chỉ thấy nhan nhản những đám cỏ hôi cây dại. Hết những đám cỏ hôi cây dại là đến những vùng đồng lầy, gió lạnh thổi làm táp những lùm cây gầy guộc, cành lá khẳng khiu vặn vẹo. Muốn thấy cây cối xanh tốt thì phải rời bỏ cao nguyên xuống cái thung lũng cạnh sông. Ở đấy có những cây dẻ cao to và những cây sồi chắc khỏe. Cái nhà tôi sống những năm đầu của tuổi thơ dựng ở một trong những thung lũng ấy, trên bờ con suối nước chảy xiết đổ vào một chi lưu của sông Loire. Cho đến năm lên tám, tôi chưa bao giờ thấy có đàn ông trong nhà, tuy mẹ tôi không phải là quá bụa. Chồng bà là một thợ đá làm ăn ở Paris, như số đông thợ khác trong vùng. Từ ngày tôi bắt đầu hiểu biết sự vật chung quanh, tôi chưa bao giờ thấy ông về làng. Thỉnh thoảng có ai về, ông chỉ nhắn miệng vài câu, và người mang tin gọi bảo: "Bà Bắc Beran ơi, ông ấy nhà bà vẫn khỏe, công việc làm ăn vẫn khá. Ông ấy gửi tiền về cho bà đây, ra mà nhận." Chỉ có thế thôi. Mẹ bác Beran thấy cũng đủ rồi. Chồng bà khỏe mạnh, làm ăn trôi chảy, kiếm ra tiền. Không phải ông bác Beran ở Paris lâu thế vì có điều bất hòa với vợ. Không hề có chuyện như thế. Ông ở Paris lâu thế là vì công việc bắt buộc. Lúc đến tuổi, ông sẽ về ở với bà vợ già của ông. Với số tiền dành dụm được, vợ chồng ông dựa vào đó mà sống lúc tuổi già sức yếu, không sợ lâm vào cảnh cơ hàn. Một chiều tháng 11, có một người lạ mặt dừng chân trước cổng nhà. Thấy tôi đang chẻ chà là làm củi ở sân, người ấy không mở cổng, chỉ ngẩng đầu dòm vào, nhìn tôi và hỏi có phải đây là nhà bà Bác Beran không. Tôi mời ông ta vào. Ông ta đẩy cửa làm cho sợi dây buộc cửa kêu có két, rồi bước chậm rãi qua sân. Tôi chưa bao giờ thấy ai lấm bùn bê bết như ông này. Những mảng bùn, mảng còn ướt, mảng đã khô, dính khắp người ông từ đầu đến chân. Chỉ nhìn cũng biết, ông ta vừa đi qua những con đường lầy lội. Nghe tiếng chúng tôi, mẹ bác Beran chạy ra. Khi khách vào đến cửa thì mẹ cũng vừa tới. Hai người gặp nhau, ông khách nói ngay: "Tôi đem tin từ Paris về đây." Đó là những lời nói giản dị, tai chúng tôi nghe đã quen. Nhưng giọng nói lần này không giống như những lần khác, không giống như những khi người khách nói. Ông nhà bình yên, công việc trôi chảy. Mẹ bác Beran chắp hai tay vào nhau kêu: "Trời ơi, chắc ông Jerome nhà tôi gặp tai họa gì rồi." "Đúng thế bà. Nhưng bà đừng quá lo sợ. Ông nhà bị thương thật đấy, nhưng không chết. Có điều chắc là sẽ bị què. Hiện giờ ông ấy còn đang nằm bệnh viện. Tôi nằm giường bên cạnh nhân tiện tôi về quê. Ông ấy nhờ tôi ghé vào báo tin để bà biết. Tôi chỉ tạt qua lại đi ngay vì đường còn xa, những 3 dặm nữa, mà trời lại sắp tối đến nơi." Mẹ bác Beran muốn biết tường tận sự việc nên mời khách ở lại ăn cơm tối. Mẹ nói đường xấu, lại nghe đồn có chó sói, nên để sáng mai hãy đi. Khách ngồi bên cạnh bếp lò, vừa ăn vừa kể cho chúng tôi nghe tai nạn xảy ra như thế nào. Ông Barberan bị một dàn giáo đổ xuống đè, suýt bẹp người. Chủ thầu viện lẽ ông không có nhiệm vụ gì phải đứng ở chỗ ấy, nên không trả cho ông một khoản bồi thường nào. Thật không may, người khách nói, thật tội nghiệp cho ông Barberan. Nếu vào tay bọn lấu cá, nhân cơ hội thế này chúng đã vớ được món to. Còn ông Barberan nhà ta thì chẳng được gì. Thật không may. Ông khách vừa hơ ống quần cứng cộp bùn khô, vừa nhắc đi nhắc lại mấy tiếng. Thật không may, với vẻ thương cảm chân thành và kết thúc câu chuyện. Nhưng tôi đã khuyên ông nhà ta cứ đơn kiện lão chủ thầu. Kiện tụng tốn kém lắm ông à. Ừ thì tốn đấy, nhưng được kiện thì lợi nhiều chứ sao. Mẹ Barberan muốn đi Paris ngay, nhưng chuyến đi như thế đường dài và tốn nhiều tiền lắm. Sáng sớm hôm sau, mẹ con tôi xuống dưới làng hỏi ý kiến cha xứ. Cha xứ không muốn để mẹ đi trước khi biết chắc đi như thế có giúp ích gì cho chồng không. Cha viết thư cho giáo sĩ ở bệnh viện nơi ông Barberan đang nằm điều trị. Vài ngày sau, giáo sĩ viết thư trả lời rằng mẹ Barberan không phải đi, chỉ cần gửi một số tiền lên Paris để cho chồng kiện người chủ thầu. Ngày tháng trôi qua, thỉnh thoảng mẹ Barberan lại nhận được thư thúc giục gửi thêm tiền. Bức thư cuối cùng, ông thúc bách rằng nếu hết tiền thì phải bán con bò sữa đi mà gửi. Ai đã sống ở nông thôn với bà con nông dân đều thấm thía nỗi đau khổ hãi hùng chứa trong mấy tiếng bán con bò sữa. Đối với nhà sinh vật học, con bò sữa là một con vật thuộc loài nhai lại. Dưới con mắt của khách du ngoạn, nó là con vật làm cho phong cảnh tăng thêm vẻ đẹp khi từ thảm cỏ xanh nó ngẩng cái mõm đen nhánh đẫm hơi sương lên. Với trẻ em thành thị, nó là nguồn cung cấp cà phê sữa và phó mát đánh kem. Nhưng đối với người nông dân, con bò sữa còn quý báu hơn nhiều. Dù nhà nghèo xác xơ, con cái đông đến đâu, nếu có một con bò sữa ở trong chuồng là không sợ đói. Chỉ một cái thần hay một sợi dây quấn trên sừng thôi, một em bé cũng có thể chăn cho nó ăn ở dọc đường có cỏ mọc. Thế là chiều đến, cả nhà có bơ nấu súp, có sữa để ăn với khoai tây. Cả nhà bố mẹ con cái lớn nhỏ đều sống nhờ vào con bò sữa. Nhờ có con bò sữa mà cho đến bây giờ mẹ con tôi vẫn sống đầy đủ, tuy rằng hầu như chẳng bao giờ được ăn một miếng thịt. Không những nó là vú nuôi của chúng tôi, nó còn là bầu bạn, là chỗ thân tình. Đừng tưởng bò là một con vật ngu ngốc. Trái lại, nó rất thông minh, có nhiều đức tính, nếu biết rèn luyện sẽ phát triển nhiều. Chúng tôi vỗ về nó, nói chuyện với nó, và nó hiểu chúng tôi. Về phần nó với đôi mắt to tròn hiền diệu, nó biết cách làm cho chúng tôi hiểu nó muốn gì, nó cảm thấy như thế nào. Chúng tôi rất yêu thương nó và nó cũng rất yêu thương chúng tôi. Ấy thế mà phải lìa bỏ nó, vì chỉ có bán con bò sữa mới có tiền gửi cho ông Barberan. Ý muốn của ông là như thế, mẹ tôi phải chiều ý ông. Một bác lái tới nhà chúng tôi. Bác ta xem xét con rút xét rất kỹ, sờ nắng nó mãi. Vừa sờ vừa lắc đầu ra vẻ không ưng ý. Bác chê là bò nhà nghèo, khó bán lại lắm. Không có sữa, bơ kém chất. Chê bài chán, cuối cùng bác cũng đồng ý mua, nhưng bảo là vì lòng tốt mà mua. Muốn giúp cho mẹ Barberan, thấy mẹ là người trung hậu. Tội nghiệp con Rousseff, hình như nó cũng hiểu. Nó không chịu ra khỏi chuồng và kêu rống lên. Bác lái đưa chiếc roi da đang quấn trên cổ cho tôi và bảo: "Này cháu bé, luồn ra phía sau mà lùa nó ra." "Ấy chớ, làm thế không được." Mẹ bác Brand nói, rồi cầm chiếc dây da và dịu dàng dỗ nó. "Nào cô gái, đi nhé, đi nào." Con Rousseff nghe ngay không cưỡng lại nữa. Ra ngoài đường, bác lái cột nó vào sau xe. Nó đành phải bước líu ríu theo con ngựa. Mẹ tôi đã trở vào nhà một lúc lâu rồi, mà vẫn còn nghe tiếng nó rống. Thế là từ nay, chẳng còn sữa, chẳng còn bơ. Buổi sáng mỗi người một mẩu bánh mì suông, buổi chiều khoai tây chấm muối. Bán con Rousseff được mấy hôm thì đến ngày thứ ba ngã mặn sau tuần ăn chay. Năm trước vào ngày này, mẹ bác Brand thết tôi một bữa bánh kẹp và bánh rán. Mẹ bác Brand thấy tôi ăn rất nhiều, mẹ vui thích lắm. Ngày ấy còn con Rousseff nên còn sữa để nhào bột và bơ bánh rán. Bây giờ bán con Rousseff rồi nên chẳng có bơ, chẳng có sữa, chẳng có ngày thứ ba ngã mặn nữa. Tôi buồn rầu nghĩ bụng thế. Nhưng mẹ bác Brand đã dành cho tôi một sự bất ngờ. Xưa nay mẹ không vay mượn ai bao giờ. Nhưng lần này mẹ đã phải vay của bà hàng xóm này một chén sữa, vay của bà hàng xóm kia một lát bơ. Vì vậy, buổi trưa tôi về nhà thì thấy mẹ đang trát bột vào một cái nồi đất to. "Ôi, bột mì!" Tôi vừa nói vừa lại gần. Mẹ cười bảo: "Đúng là bột mì đó Remy ạ. Bột mì trắng hảo hạng, con ngửi xem có thơm không?" Tôi không dám hỏi mẹ lấy bột ra làm gì. Tôi cũng giả vờ như không biết. Hôm nay là ngày thứ ba ngã mặn, để mẹ khỏi tủi thân. Mẹ nhìn tôi hỏi: "Người ta dùng bột mì để làm gì hả con?" "Dạ, làm bánh mì." "Làm gì nữa?" "Khuấy cháo." "Còn làm gì nữa?" "Con không biết mẹ ơi." "Có, con biết đó, nhưng con là đứa trẻ ngoan nên con không nói ra đó thôi. Con biết hôm nay là ngày thứ ba ngã mặn, là ngày bánh kẹp bánh rán. Nhưng con thấy nhà ta không có sữa, không có bơ, nên con không nỡ nhắc đến, phải không nè?" "Ôi mẹ ơi!" Mẹ đã đoán trước, nên mẹ đã xoay sở để cho ngày thứ ba ngã mặn của con đỡ buồn tẻ. "Con nhìn vào cái thùng gỗ kia mà xem." Tôi vội mở nắp thùng thì thấy ở trong nào bơ, nào sữa, nào trứng, lại có cả ba quả táo nữa. Mẹ bảo tôi: "Đưa trứng đây cho mẹ, trong lúc mẹ đập trứng, con gọt táo nha." Tôi cắt táo ra từng khoanh, mẹ đập trứng vào bột và đánh lên, thỉnh thoảng lại múc vào một thìa sữa. Bột đã quấy đều rồi, mẹ bác Brand dần cái nồi bên trên cho nóng. Để thế đến chiều, vì mãi đến tối chúng tôi mới ăn bánh kẹp và bánh rán. Phải nói thật, cái ngày hôm ấy tôi thấy nó mới dài làm sao, và đã mấy lần tôi lén mở chiếc khăn phủ trên nồi bột để dòm thử. Thấy vậy mẹ bảo tôi: "Con làm thế bột lạnh mất, nó không dậy men tốt đâu." Nhưng men dậy rất tốt, trên mặt bột có những bong bóng phồng lên dở lỗ chỗ. Từ nồi bột lên men ấy, mùi trứng, mùi sữa tỏa ra ngon lành. Mẹ bảo tôi: "Con bẻ cho mẹ một nắm củi vụn để đốt lửa cho đượm, đừng có khói." Rồi thắp nến lên, bà bảo: "Con cho thêm củi vào lò đi." Tôi làm theo lời mẹ, không đợi nhắc lần thứ hai. Một ngọn lửa cao bốc cháy trong lò, ánh sáng chập chờn tỏa ra khắp bếp. Mẹ lấy cái chảo treo ở trên tường đặt lên lò. Đưa bơ đây cho mẹ. Mẹ lấy mũi dao xén một cục bơ bằng quả táo cho vào chảo. Bơ chảy ra reo xèo xèo. Cái mùi thơm làm tôi rõ dãi. Cái mùi thơm gì đã vắng lâu ngày càng kích thích miệng lưỡi tôi. Bơ líu ríu tí tách trên lò như một bản nhạc vui. Tôi chăm chú theo dõi bản nhạc ấy, nhưng vẫn nghe như ở ngoài sân có tiếng chân người. Ai lại đến quấy rầy vào giờ này nhỉ? Hẳn lại một bà hàng xóm đến xin lửa đây. Nhưng tôi đã không chú ý. Mẹ bác Brand vừa vụt vào nồi, múc đổ vào chảo một môi bột trắng tinh. Quả không phải lúc nghĩ vơ vẩn đến chuyện khác. Đúng vào lúc ấy, có tiếng gậy lạch cạch trên bục cửa, rồi cánh cửa thình lình mở toang. Không ngoảnh cổ ra, mẹ bác Brand hỏi, ai đó? Một người đàn ông bước vào. Dưới ánh lửa chiếu vào người ông ta, tôi thấy ông mặc áo blue trắng, tay cầm cái gậy lớn. Ông hỏi giọng cục cằn. Ở đây đang tiệc tùng đó hả? Xin cứ tự nhiên. Mẹ bác Brand vội vàng đặt chảo xuống đất kêu lên. Trời ơi, ông Jerome đó ư? Rồi mẹ cầm tay tôi, đẩy tôi đến trước mặt người đó. Ông ta vẫn đứng ở bục cửa. Mẹ nói, bố con đó.